tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau. Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một lần liều thân cứu thế. Giêsu con đã biết rồi, tình Ngài như biển khơi, như sông dài, như núi, như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la. Tình Ngài đi chịu chết để con được vui sống, để con được hạnh phúc. Chúa ơi, yêu thương vô bờ. Con xin dâng lên Ngài cho niềm cảm mến yêu thương, đi tìm một số tin yêu cho với nỗi niềm tình con quên lãng. Vâng, con xin theo Ngài thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại nguyện ước khôn nguôi. Xin vâng theo Ngài chỉ thế mà thôi. Đường tình yêu nào xưa Ngài đã đi qua, trong cuộc đời lê chân miệt mài từ sáng đến khi chiều rơi. Đường tình yêu nào đưa Ngài đến can vi, trên vai gầy nặng mang thập giá. Giêsu con đã biết rồi, tình Ngài chỉ vì con xuống gian trần đêm xa, sống đơn nghèo cho đến chết trong đau thương đau thương. Một đời con nguyện ước sống như Ngài đã sống, đem thân mình hy sinh hiến trao cho bao con người. Con xin dâng lên Ngài cho niềm cảm mến yêu thương, đi tìm một dấu tin yêu cho với nỗi niềm tình con quên lãng. Vâng, con xin theo Ngài thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại nguyện ước khôn nguôi. Xin vâng theo Ngài chỉ thế mà thôi. Tình của Ngài ôi đẹp mãi đến nay, vẫn đậm nồng ghi sâu lòng người. Ngài có biết chăng Ngài ơi, vì tình yêu Ngài như vầng sáng xóa tan những đêm dài hơn căm tội lỗi. Giêsu con đã biết rồi, cuộc đời chỉ hạnh phúc nhưng khi nào yêu mến, trong tim người tìm đến với nhau hy sinh cho nhau. Tình Ngài như dòng suối mang ơn trời vun tưới những tâm hồn yêu đuối, khát khao tin yêu muôn đời. Con xin dâng lên